Em là thế giới của anh. Chương 136. Dũng Quang, giờ trông cậy cả vào con đấy. Gocchuyenaudio.com. Hả, cái gì? Nghe giọng nói không hề tốt đẹp chút nào trong điện thoại, sắc mặt Vương Tú Vân bỗng trầm xuống. Anh rốt cuộc là ai? Vương Tú Vân đâu phải hạng tầm thường, suốt cả quãng đường đời bà ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn sống mái với nhau trong thương trường từ thuở còn trẻ. Dù sao thì vẫn còn tập đoàn to như thế lù lù ở đó, suốt những năm qua việc làm ăn của tập đoàn liên quan đến những ngành lớn, thế nên tuy Vương Tú Vân kinh hoàng, nhưng không hề sợ hãi. Anh là ai? Ha ha, cái này thì bà phải hỏi đứa con trai bảo bối của bà rồi, ha ha. Nào, kéo thằng ngu đó qua đây, để nó nói mấy câu với mẹ nó nào. Vương Tú Vân đang ngồi dựa vào gối giờ đôi mắt đang tràn ngập lo âu, cùng lúc đó sắc mặt bà ta vô cùng lạnh lẽo. Bà ta không ngờ rằng sẽ có ngày người nhà họ Bạch sẽ bị đám cho vay nặng lãi khốn kiếp này bắt cóc. Nói, a, mẹ, mẹ, mẹ mau tới cứu con đi, mẹ, tiền, cầm tiền tới cứu con đi, nếu không họ thực sự sẽ đánh chết con đấy. Dũng Thắng, Dũng Thắng, bà Bạch tôi tin bà là người thông minh, tôi không nói những điều thừa thãi nữa. Bà chuẩn bị tiền đầy đủ sau đó gọi vào số này, nhớ là chỉ có 3 ngày thôi đấy. Nói xong liền cúp máy luôn. Anh, alo, alo, đối phương hoàn toàn không cho Vương Tú Vân cơ hội nói gì, Vương Tú Vân cảm thấy như bị sét đánh. Nếu không phải vừa nãy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Dũng Thắng trong điện thoại thì bà ta căn bản không thèm quan tâm đến chuyện này, hoặc là sẽ tìm đến các con đường khác để giải quyết, nhưng vấn đề là bây giờ tập đoàn Thiên Bách là một mớ hỗn độn to đùng, đáng sợ hơn là bà ta hoàn toàn không biết đối phương là ai, còn 50 triệu tệ nữa, đó là 50 triệu tệ đấy. Bà ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Ngay sau đó bà ta nghĩ ra gì đó, vội vàng nhìn Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh đang vô cùng sốt ruột. Mẹ, sao thế, có phải Dũng Thắng xảy ra chuyện gì rồi không? Vương Tú Vân còn chưa nói gì thì nước mắt bà ta đã chảy ra. Mẹ, Bạch Dũng Quang vội vàng đi lên đỡ Vương Tú Vân. Dũng Quang à, xảy ra chuyện rồi, cũng không biết là ai lại bắt cóc Dũng Thắng trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này nữa, còn nói là Dũng Thắng nợ họ 50 triệu tệ. Nếu trong 3 ngày mà không đưa họ 50 triệu tệ thì họ sẽ khiến chúng ta nhìn thấy xác của Dũng Thắng. Lúc này Vương Tú Vân cũng không tài nào giả vờ nổi nữa. Tuy bà ta từng gặp rất nhiều cảnh đời, bà ta cũng từng nghe nói rất nhiều chuyện như thế này lúc còn quản lý tập đoàn Thiên Bách, nhưng bà ta không ngờ rằng, lúc thực sự gặp phải tình huống như thế này mình sẽ bất lực như vậy. Vương Tú Vân cảm giác được mùi vị của sự tuyệt vọng. Giờ công ty đã gần như bị tiêu diệt, còn không có tiền để bù vào lỗ hổng của công ty, thậm chí để bù tiền đã bán đi vô số công ty con, nhưng dù là như thế cũng chẳng thấm vào đâu. Cái gì, sao lại có chuyện như vậy? Vậy con đi báo cảnh sát ngay đây. Bạch Dũng Quang nghe vậy cũng rất kinh hãi, liền lập tức nói muốn đi báo cảnh sát. Không được, không được. Vương Tú Vân vội vàng ngăn lại, sau đó nói. Mấy tên này đều là xã hội đen, hơn nữa vốn lúc trước quả thật Dũng Thắng cũng nợ tiền người ta. Giờ công ty đang rất khó khăn, hoàn toàn không lấy đâu ra tiền để trả món nợ này, quan trọng hơn là giờ công ty chúng ta. Hai, Dũng Quang, con nói xem giờ chúng ta nên làm thế nào giờ, họ chỉ cho chúng ta 3 ngày thôi. Gocchuyenaudio.com, bận tới bận lui, đặc biệt là Bạch Diệp Chi, chỉ hôm nay thôi đã đi gặp Lục Tiểu Ba những 2 lần. Tuy lần nào Lục Tiểu Ba cũng gọi điện cho Trần Minh Chiết không nói gì, nhưng anh rất ghen. Nhưng Trần Minh Chiết muốn dạy cho Vương Tú Vân một bài học để bà ta nhìn rõ hiện thực. Còn về việc tập đoàn Thiên Bách xảy ra nhiều vấn đề thì thực ra lúc trước Trần Minh Chiết đã biết hết thông qua Lục Tiểu Ba rồi. Thực lòng Trần Minh Chiết không ngờ một tập đoàn như vậy có thể tồn tại đến tận bây giờ, quả thật là kỳ tích. Nhưng gần đây Trần Minh Chiết cũng không quan tâm đến tập đoàn Thiên Bách lắm, mà anh quan tâm đến việc lần trước sau khi gặp Thẩm Vinh Hoa, ông ta đã nhắc tới nhà họ Tiết ở Du Thành với anh. Rất rõ ràng, lần này nhà họ Tiết ở Du Thành quyết tâm muốn đi vào thị trường ở Tân Thành, còn nguyên nhân cụ thể thì Thẩm Vinh Hoa cũng không biết, nhưng là một người làm ăn thì vẫn phải làm chuyện có lợi cho mình. Phải biết là giờ khu mới được khai thác ở Tân Thành đã được đưa vào dự án trọng điểm của tỉnh Thục Xuyên, mà khu đất thì được chính phủ cung cấp, quan trọng hơn là nếu Tân Thành muốn phát triển thì nhất định phải khai thác khu mới, mà Thẩm Vinh Hoa đã đưa một vài công ty bất động sản lớn ở Dung Thành và Yên Kinh tới đóng trụ sở ở đây. Nếu lúc đó tiến hành hợp tác khai thác thì có thể kiếm được một món hời to. Lợi nhuận trong đó là một con số khổng lồ, thậm chí còn có tin đồn Tân Thành sẽ được xây dựng thành thành phố thương mại quy mô lớn lớn nhất khu vực phía Trung và phía Tây, mà sự gia nhập của công ty rượu Thục Xuyên sẽ tạo cơ hội để chuyển trụ sở chính của công ty rượu Thục Xuyên vào khu mới của Tân Thành trong tương lai, điều này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vô số công ty bất động sản. sản xuất và đầu tư của khu mới ở Tân Thành cũng sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần so với dự tính lúc trước. Nhưng để đối phó với tình trạng hỗn loạn do lần khai thác khu mới này tạo thành, chính phủ Tân Thành cũng đưa ra chính sách hạn chế, đó là trừ thành viên vốn có của thương hội thì chỉ có các công ty danh tiếng của địa phương, có đủ thực lực kinh tế và các công ty quy mô lớn có triển vọng mới có thể gia nhập. Không nghi ngờ gì, điều này hoàn toàn chính xác với những gì mà Lục Tiểu Ba suy tính. Nhà họ Tiết ở Du Thành muốn tham gia vào bữa tiệc lớn này thì phải kết nối với các công ty ở Tân Thành, mà khả năng cao nhất chính là tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch. Nguyên nhân Trần Minh Chiết không trực tiếp lật đổ tập đoàn Thiên Bách trừ việc anh muốn giữ chút tình cảm vì đó là tập đoàn của nhà họ Bạch thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa là anh đang đợi nhà họ Tiết ở Du Thành ra tay. Cách chương.